Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, phấn đấu quên mình, nghe Vũ Hân các nàng nói tới hiện thực, Bạch Vận hiện tại còn chưa tỉnh đến có khoa trương như vậy. Thiên tinh giới có lẽ là dạng này, ba đại quốc ở giữa còn tốt điểm, cũng không lâu lắm Vũ Phỉ liền cùng Vũ Lâm đồng thời trở về. Lại là một mặt không cao hứng, tiểu Phỉ Phỉ, ngươi làm sao, ai chọc giận ngươi rồi? Vũ Hân mở miệng hỏi, không có gì, một cái ngốc hàng mà thôi, không cần để ở trong lòng, liền hơi thi thủ đoạn đem bọn hắn giáo huấn một trận. Làm hại bàn tiểu thư ngay cả ăn cái gì tâm tình cũng không có. Bất quá ta cho mọi người gói không ít ăn ngon. Vũ Phỉ khoát tay áo ra hiệu không có việc gì. Ngươi còn nói, để hắn một chút liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Chúng ta tranh thủ thời gian lên núi đi. Tiểu tử kia xem xét cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Vũ Lâm đứng ra nói, tiểu tử kia hẳn là Tử Lăng Thành một cái gì con em của gia tộc. Thật sự là đặc biệt phách lối. Bây giờ đi về gọi người. Chúng ta không cần để ý chính là. Đã không có gì. Chúng ta liền đi đi thôi. Ôn Dịch Tinh cười nói. Bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà. Chúng ta trực tiếp đi là được. Bảy người cũng đều không có cười nói. Mà là xuyên qua cửa thành. Đi tới cực Nam Sơn Mạch phụ cận. Tại không có thú triều cực Nam Sơn Mạch cũng đều là rất bình tĩnh. Dù sao nhân tộc cùng linh thú có khế ước, linh thú nhóm vô luận như thế nào cũng sẽ không tại ban ngày ra gây sóng gió. Mà lại tại cực Nam Sơn Mạch bên trong, linh thú phần lớn đều là cao cấp linh thú, thậm chí còn có thánh thú tồn tại. Đừng suốt một ngày về sau, Bạch Vận bảy người bắt đầu tiến vào cực Nam Sơn Mạch phạm vi bên trong. Cực Nam Sơn Mạch là vài chục tòa đại sơn tương liên mà thành sơn mạch to lớn. Mà lại cái này cực Nam Sơn Mạch cũng là tinh thần quốc cùng còn lại hai nước chỗ giao giới. Qua cực Nam Sơn Mạch đi về phía Nam đi thẳng là Thắng Thiên Quốc. Hướng Đông đi thẳng liền đến phương Tây Lăng Tiêu Quốc. Bởi vì cực Nam Sơn Mạch địa sản phong phú, ba đại quốc liền quyết định cộng đồng chiếm hữu, cộng đồng chia sẻ. Tại cái này cực Nam Sơn Mạch cũng là có khả năng nhất gặp được quốc gia khác người. Bạch Vận bảy người đều tìm kiếm lấy mình dược liệu cần thiết. Tại cái này đầu mùa xuân sắp tiến đến, nguyên bản mùa đông giá rét cũng không có như vậy âm lãnh. Tại cực Nam Sơn Mạch bên trong phần lớn linh thú đều là thành quần kết đội không có hạ thu rừng rậm. Dày đặc, linh thú nhóm cũng lựa chọn kết đội mà đi. Dạng này cũng tránh khỏi linh thú bị nhân tộc cao thủ đồ sát. Ta tìm được một mảng lớn luyện phủ nguyên thảo. Cực Nam Sơn Mạch thật sự là một khối phúc địa. Nơi này căn bản cũng không thiếu linh dược gì. Vũ Phỉ vội vàng lớn tiếng kêu to lấy người chung quanh. Người vẫn là cẩn thận một chút. Cực Nam Sơn Mạch có thể được xưng là Thánh Sơn một trong. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là có thánh thú tồn tại. Mà lại Thánh Sơn xa xa so bình thường núi muốn nguy hiểm nhiều lắm. Chúng ta chẳng qua là có được năng lực tự bảo vệ mình mà thôi. Đồng Bất Động vội vàng mở miệng nhắc nhở, sợ Vũ Phỉ gặp được nguy hiểm gì, còn không đợi đám người tới. Vũ Phỉ liền lui về phía sau mấy bước cả giận nói, nơi này là chúng ta phát hiện trước. Các ngươi tốt nhất mau mau cút mở, nếu không đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Nơi này liền xem như ngươi phát hiện, ngươi cũng phải có mệnh đi lấy không phải. Ta thế nhưng là Thắng Thiên Quốc Bạch Ngân cấp thế lực áo thác gia tộc đại công tử. Thức thời một chút, tốt nhất rời đi, áo thác hải một đao đem Vũ Phỉ ép ra. Hắn ngửa mặt lên trời cười nói, chỉ có ngần ấy thực lực cũng dám cùng bản công tử đấu. Đồng Bất Động là cách Vũ Phỉ gần nhất người. Hắn mấy bước liền đi tới Vũ Phỉ trước mặt. Đem kiếm hoành ra, khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười, liền là người như ngươi cũng xứng cùng tiểu phỉ động thủ. Thật sự là chán sống rồi. Hắn trực tiếp rút kiếm mà lên, một bước nhảy đến áo thác hải trước mặt, nhưng không ngờ hai trung niên nam tử từ áo thác hải trước mặt xông ra. Một người một trưởng hướng phía trước ngực của hắn bất ngờ đánh tới. Hắn con ngươi có chút co vào, không khỏi giận dữ. cực nhanh cầm trong tay kiếm vứt ra ngoài. Không chút do dự, Đồng Bất Động người này thông minh tài trí không kém gì tất cả mọi người ở đây. Hiện tại càng là linh phụ cảnh trung kỳ thực lực, nhận lấy hai trung niên nam tử một người một trưởng. Hắn thối lui đến Vũ Phỉ bên người, nửa quy thân thể, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt kiên nghị, chân mày hơi nhíu lại. Hắn thản nhiên nói, nguyên phụ cảnh hậu kỳ. Không tệ a, ta có thể tiếp được các ngươi hai trưởng. Đồng Bất Động mặc dù không cách nào tự mình đánh trúng Áo Thác Hải, lại lấy linh khí làm dẫn, điều khiển trường kiếm đâm Áo Thác Hải một kiếm. Cái này đối với hắn mà nói đã kiếm được. Cùng Vũ Phỉ ở chung mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng hắn từ khi bái tại Hoa Tử Linh môn hạ về sau, Hoa Tử Linh đối với hắn và Vũ Phỉ đều là đặc biệt tốt, mà lại đem hai bọn họ thu làm thân truyền đệ tử. Cái này khiến hắn cùng Vũ Phỉ quan hệ thời gian dần trôi qua càng ngày càng gần. Mặc dù có ầm ĩ, có tranh chấp, nhưng cũng hữu tình nghị. Tại bí cảnh thí luyện bên trong, Vũ Phỉ vì hắn ngăn cản yêu thú, cứu chữa thụ thương hắn, chưa hề buông tha, cái này khiến nguyên bản lãnh khốc hắn, dần dần hòa tan, cùng Bạch Vận hòa giải, cùng bọn hắn đều trở thành bằng hữu. Đây hết thảy đều là bởi vì Vũ Phỉ. Hắn hôm nay có được hỏa hệ, thổ hệ, kim hệ ba loại tu luyện thuộc tính. Hắn ngoại trừ chuyên công luyện đan thuật bên ngoài, trên võ đạo cũng so Vũ Phỉ lợi hại rất nhiều. Hắn từ trong đáy lòng thề, nhất định sẽ bảo vệ tốt Vũ Phỉ, thủ hộ lấy hắn. Bất Động, ngươi không sao chứ? Vũ Phỉ lo lắng nhìn về phía Đồng Bất Động. Hắn đối Đồng Bất Động lại không còn trước đó oán niệm, có chỉ là hai người hơn một năm chung đụng hình tượng. Hắn càng ngày càng khâm phục tại Đồng Bất Động tài hoa. Hắn chỉ vào Áo Thác Hải nói, các ngươi thật sự là quá phận, thực lực cao không tầm thường a. Áo Thác Hải bị Đồng Bất Động đâm bị thương một kiếm về sau, nhìn xem Vũ Phỉ bên người tới mấy người, hắn rất là phẫn nộ chỉ vào tất cả mọi người nói, các ngươi dám đả thương ta, các ngươi lên cho ta, ta muốn bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này. Tại toàn bộ Thắng Thiên Quốc dám đả thương ta không có mấy cái. Các ngươi thật sự là cả gan làm loạn. Đại công tử, chúng ta cầm dược liệu trực tiếp đi là được rồi đi. Bên trong một cái nguyên phủ cảnh trung kỳ nam tử thận trọng nói. Hắn cùng một cái khác nguyên phủ cảnh trung kỳ cũng không nguyện ý gây phiền toái. Trước đó nếu không phải Đồng Bất Động xuất thủ phương hướng hung ác, hai người bọn họ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hắn mặc dù phụng mệnh bảo hộ Áo Thác Hải, cũng chỉ là bởi vì Áo Thác Hải người sau lưng bọn hắn không thể trêu vào. Không làm, nhất định phải chơi chết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ta sống lớn như thế, cho tới bây giờ liền không có bị người khi dễ qua. Nhất định phải để bọn hắn tất cả mọi người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Áo Thác Hải rất là phẫn nộ chỉ vào tất cả mọi người không buông tha nói. Bạch Vận bọn người tất cả đều là tình trạng giới bị. Đều là cảm thấy trước mắt gia tộc này công tử thực sự không phải mặt hàng nào tốt. Ngươi xem ra là quả thật không sợ chết a. Các ngươi chỉ có ba người, nơi này thuộc ngươi yếu nhất. Chúng ta tùy tiện một người đều có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi đánh giết. Thật sự là tìm đường chết đều làm không muốn không muốn. Bạch Vận đối tất cả mọi người trầm giọng nói, chúng ta ngăn chặn hai người này. Bọn hắn nếu dám tùy tiện làm loạn, trực tiếp chơi chết bọn hắn. Tiểu cô nương khẩu khí thật to lớn, ai chết còn chưa nhất định, để cho ta ba đốn đến lãnh giáo một chút ngươi. Ba đốn là cái thứ hai nguyên phủ cảnh trung kỳ cao thủ. Hắn cùng Áo Thác gia tộc còn có quan hệ thân thích. Xuất thủ đương nhiên sẽ không do dự, ngược lại là gọi Thác Mã Tư Mộc nguyên phủ cảnh trung kỳ cao tay lại không có sốt ruột động. Hết chương.